Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 498, ngày mai đem bán mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta, nhưng ta không có chứng cứ. Lạc Xuyên nghe hệ thống giải thích âm thầm liếc mắt công bình công chính công khai. Sau đó ta thì rút được có thể khôi phục tinh thần lực Coca-Cola. Thật sự là khéo léo à, ta đã không tin ngươi, hệ thống. Lạc Xuyên nói rất chân thành. Hệ thống, lúc trước đã đem mỗi loại hàng hóa chúng thường xác suất cho ký chủ tuyên bố. Rút đến surprise, chỉ có thể nói ký chủ cùng nó hữu duyên. Thần mẹ nó hữu duyên, Lạc Xuyên đã bất lực đậu đen rau muống. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên minh bạch liền xem như lại nói đi xuống, khen thưởng cũng sẽ không có thay đổi gì. Surprise, vẫn là cái kia surprise. Bất quá Lạc Xuyên tại rút thưởng phương diện kinh nghiệm rất sung túc. Trong thời gian rất ngắn tâm tình đã bình phục. Tuy nhiên vừa mới Lạc Xuyên cảm thấy rút đến surprise, rất mặt đen. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, giống như cũng không tệ. Coca-Cola hồi máu, surprise hồi lam, quảng cáo, các ti kỳ chức hoàn mỹ giải quyết đối tu luyện giả mà nói hai cái trung cực vấn đề. Xem ra vận khí của ta cũng rất tốt. Nghĩ, hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên diễn đàn, lựa chọn biên tập, khởi nguyên thương thành ngày mai đem bán mới hàng hóa. Rất ngắn gọn một câu. Điểm kích tuyên bố, Lạc Xuyên hài lòng nhìn thoáng qua, thì đóng lại màn hình. Ngoài cửa sổ trăng sáng lên cao, xa xăm màn đêm, điểm xuyết lấy mấy ngôi sao thần. Lạc Xuyên ngáp một cái, bóng đêm càng thâm, cái kia ngủ. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng rất tốt, nằm ở trên giường, vài phút liền tiến vào mộng đẹp. Lạc Xuyên yên ổn ngủ, một đám khởi nguyên thương thành khách hàng, lại nhất định vượt qua một cái khó ngủ chi giả. Đây hết thảy, phải quy công cho Lạc Xuyên trước khi ngủ tiện tay ban bố cái kia một đầu động thái. Yêu Tử Yên nằm ở trên giường, lại không có buồn ngủ. Vừa mới phát sinh từng màn, không ngừng tại trong đầu của nàng hiện lên. Yêu Tử Yên biểu lộ tại thẹn thùng, thất lạc, vui sướng ở giữa không ngừng hoán đổi lấy. Nàng ở trong lòng nói bừa loạn đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, bị nàng để ở một bên ma huyễn điện thoại di động xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Tin tức mới, nghe được thanh âm nhắc nhở, Yêu Tử Yên thu hồi không biết tung bay ở đâu suy nghĩ, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình, ngài chú ý, phổ thông lão bản, tuyên bố mới động thái. Một cái tin tức có chút chú mục, Yêu Tử Yên sững sờ, trên mặt sau đó hiện ra thần sắc tò mò. Lão bản phát mới động thái, ấn mở tin tức, Lạc Xuyên vừa mới ban bố động thái nội dung thu vào Yêu Tử Yên tầm mắt. Khởi nguyên thương thành ngày mai đem bán mới hàng hóa. Lại là mới hàng hóa, Yêu Tử Yên kinh ngạc, theo ma huyễn điện thoại di động bắt đầu bán đến bây giờ, còn giống như không có đi qua bao lâu thời gian a, lão bản lại đẩy ra mới hàng hóa. Chỉ là không biết lần này hàng hóa lại là cái gì. Chẳng lẽ nói, lão bản vừa mới rời khỏi thời gian, chính là vì mới hàng hóa. Quảng cáo, Yêu Tử Yên càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, để cho nàng nghĩ không hiểu là, Lạc Xuyên tại sao muốn gọi mình đi qua. Chẳng lẽ chỉ là để cho mình tại cái kia ngồi một hồi? Lão bản sẽ không như thế nhàm chán a, khẳng định vẫn còn có chính mình không biết sự tình. Trong lòng tự hỏi, Yêu Tử Yên vì Lạc Xuyên tìm được làm những chuyện kia nguyên do. Yêu Tử Yên là sẽ không quên điểm tán, vừa nhìn đến động thái trước tiên, nàng thì điểm tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cái thứ nhất điểm tán, Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên động thái phía dưới, lưu lại đầu thứ nhất nhắn lại. Chờ mong mới hàng hóa. Hoàng thành, giống nhau thương ngày, coi như thời gian đã rất muộn, đại điện vẫn như cũ sáng sủa vô cùng. Bởi vì còn có thật nhiều tấu chương chờ lấy cơ vô hối phê duyệt. Cách chương.